Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 580, nhân vật lớn nhân vật nhỏ. Quách Lỗ nhân cái này xuống một đao, Lai Nhất Hộ đầu người liền lăn ra ngoài, máu phún ra ngoài, rất nhanh liền chảy đầy đất. Mạnh Khả Địch nhìn thi thể trên đất, liền hắn như vậy đã trải qua xa trường nhân tâm bên trong đều có chút phát rét. Ta trước ngược lại thật đánh giá thấp ngươi, ngươi là thật tàn nhẫn. Mạnh Khả Địch đối Quách Lỗ nhân nói, từ ngươi lần đầu tiên tìm ta bắt đầu, ta cũng biết ngươi là một cái người tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới ngươi biết ác như vậy. Quách Lỗ nhân nhìn về phía Mạnh Khả Địch, yên lặng một lát sau trả lời, nếu như tướng quân cũng gặp phải ta gặp phải chuyện, chắc sẽ như thế chứ. Mạnh Khả Địch nói, ta gặp phải chuyện ngươi. Hắn nhịn không được bật cười, ta còn lấy vì ngươi là một người thông minh, lại đột nhiên nói đến ngu xuẩn nói. Hắn nhìn Quách Lỗ nhân nói, ngươi chỉ là một nô bộc, cho nên Lai Nhất Hộ mới biết tùy ý khi dễ ngươi. Mà hắn vì đối phó ta, trước phải hướng ta kêu nghĩa phụ, ngươi lại có cái gì tư cách cùng ta như nhau? Quách Lỗ nhân sắc mặt đổi một cái, hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, ta chỉ là một nô bộc, nhưng là tướng quân hoành đồ nghiệp lớn, tựa hồ tạm thời còn không thể rời bỏ ta cái này nô bộc. Mạnh Khả Địch hỏi, vì sao không thể rời bỏ? Quách Lỗ nhân nói, mặc dù ta là cái nô bộc, nhưng mà tướng quân muốn gạt đô thành bên kia làm những gì chuyện, tất nhiên không thể rời bỏ ta. Hắn vậy cười lên, tựa hồ tính trước kỹ càng, tướng quân bất kể là muốn giết Đinh Thắng Giáp, vẫn là muốn giết Lai Nhất Hộ, cuối cùng là tại sao? Hắn nhìn Mạnh Khả Địch ánh mắt không thối lui chút nào. Tướng quân mặc dù không sẽ đối với ta như vậy một người làm nói, nhưng mà ta người làm này, hết lần này tới lần khác chính là tướng quân miệng lý thuyết người thông minh. Quách Lỗ nhân vừa đi động vừa nói, tướng quân ở Ký Châu bại một lần sau đó, trong lòng bỗng nhiên rõ ràng liền mấy chuyện. Hắn đưa ra một ngón tay. Chuyện thứ nhất, võ thân vương hiện tại dọn ra không ra tay, cũng không khỏi không dùng ngươi, cho nên cũng chính là mắng ngươi một lần, không có càng nhiều xử trí. Nhưng võ thân vương chỉ muốn quay về, ngươi hao binh tổn tướng chuyện võ thân vương vẫn là phải truy cứu. Chuyện thứ hai, ngươi biết Lai Nhất Hộ là hoàng đế phái tới giám thị ngươi, cho nên ngươi cũng biết Lai Nhất Hộ khẳng định đã đem ngươi binh bại chuyện báo lên triều đình. Quách Lỗ nhân chỉ Mạnh Khả Địch, tướng quân suy nghĩ, ngươi thú thủ An Dương nhiều năm như vậy, liền bởi vì còn con này một chàng nhỏ bại, liền có thể hủy tiền đồ. Tướng quân trong lòng không phục, xác thực nói là hận, giống như Đinh Thắng Giáp hận tướng quân ngươi như nhau. Chuyện thứ ba, bất kể là võ thân vương xử trí ngươi, vẫn là hoàng đế xử trí ngươi, ai tới đón An Dương, khẳng định không phải Đinh Thắng Giáp, bởi vì hắn cũng là phạm sai lầm người, cho nên chỉ có thể là Lai Nhất Hộ. Quách Lỗ nhân nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu nhìn thấu triệt, Lai Nhất Hộ có dã tâm muốn thay thế ngươi, cầm An Dương thành chộp vào hắn bên trong tay mình. Ngươi phải trừ hết Đinh Thắng Giáp, cũng không phải là bởi vì hắn đưa đến Ký Châu chiến bại, mà là bởi vì hắn là võ thân vương bộ hạ cũ. Một khi hắn biết ngươi dự định, hắn nhất định sẽ len lén báo lên cho võ thân vương biết. Quách Lỗ nhân dừng lại, nhìn Mạnh Khả Địch ánh mắt nói, tướng quân, ngươi là muốn tự lập là vương, đi con mẹ nó cái gì triều đình, đi con mẹ nó cái gì võ thân vương, ai muốn làm ngươi cũng không đáp ứng. Bóc bóc bóc bóc bóc, Mạnh Khả Địch không nhịn được bắt đầu vỗ tay. Hắn cười nói, không nghĩ tới, cầm ta ý tưởng nhìn như thế thấu triệt, lại là ngươi một người làm. Hắn cười, như cũ khinh thường. Mạnh Khả Địch tiếp tục nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi như vậy một cái nhân vật nhỏ, tâm tư sẽ như vậy kín đáo. Ta lấy vì ngươi chỉ là một có cũng được không có cũng được ngươi. Giống như ngươi tên chữ, Quách Lỗ nhân người qua đường. Quách Lỗ nhân cười nói, có thể nhân vật nhỏ cũng có trở mình thời điểm, nhân vật nhỏ cũng có trở mình mơ ước, chủ yếu nhất phải, nhân vật nhỏ bây giờ thấy cơ hội. Quách Lỗ Nhân nói, tướng quân hiện tại còn không dám trắng trợn tuyên bố tự lập. Ngươi sợ trở thành đối tượng đả kích, cho nên ngươi liền phải gạt triều đình. Ngươi biết Lai Nhất Hộ lúc nào cho triều đình đưa mật báo? Sao? Ngươi biết đưa mật báo phương thức là cái gì không? Ngươi biết mật báo giao cho người nào không? Hắn nhìn một cái trên đất vậy cái thi thể không đầu. Ta nghĩ hết biện pháp để cho Lai Nhất Hộ tín nhiệm ta. Hắn và triều đình liên lạc tất cả phương pháp ta đều biết. Tất cả đều là kinh ta tay. Quách Lỗ Nhân tầm mắt nhìn về phía Mạnh Khả Địch. Tướng quân, nhân vật nhỏ chưa chắc không có lớn bản lãnh. Mạnh Khả Địch gật đầu một cái nói. Ngươi quả thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Quách Lỗ Nhân cúi người nói. Đa tạ tướng quân. Mạnh Khả Địch nhìn xem trong sân quỳ những người đó. Yên lặng một lát sau hỏi. Quách đại người, ngươi biết tiếp theo nên làm gì sao? Quách Lỗ Nhân bởi vì quách đại người ba chữ. Khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Hắn cúi người nói. Hồi tướng quân, ta hạ quan biết. Mạnh Khả Địch hỏi. Nói nghe một chút. Quách Lỗ Nhân nói. Tướng quân Lai Nhất Hộ. Bởi vì và tướng quân Đinh Thắng Giáp có tư oán. Hai người mỗi người dẫn người tay dùng binh khí đánh nhau. Chết không ít người. Chuyện này là An Dương quân xấu hổ chuyện. Cho nên phải phong tỏa tin tức. Dĩ nhiên là không thể để cho triều đình biết. Mạnh Khả Địch lắc đầu một cái. Không tốt lắm. Quách Lỗ Nhân trầm tư một lát sau. Lại nói. Tướng quân Đinh Thắng Giáp. Cấu kết Ký Châu lớn kẻ gian Lý Sắt. Trong ứng ngoài hợp. Ý đồ cướp lấy An Dương. Bị tướng quân Lai Nhất Hộ phát hiện. Kịp thời ngăn cản. Chu diệt phản tặc mấy trăm. Nên thỉnh công. Ha ha ha, Mạnh Khả Địch cười to nói. Như vậy thì tốt nhiều. Đi triều đình thỉnh công tấu chương ta tới viết. Quách Lỗ Nhân nói. Cho bao quốc công Lai Vĩnh Nhi mật thư. Ta phái người đi đưa. Mạnh Khả Địch gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay. Người chính là ta dưới trướng hành quân chủ bộ. Chính ngũ phẩm. Lãnh chính tứ phẩm bổng lộc. Quân trước làm việc. Nhân xâm nghị quân vụ. Quách Lỗ Nhân lần nữa cúi người một bái. Đa tạ tướng quân dìu dắt, hạ quan tất sẽ tận tâm tận lực phụ tá tướng quân. Mạnh Khả Địch nói, triều đình sẽ cho tới tướng quân một ít ban thưởng, bất kể là cái gì, ngươi giữ lại chơi đi. Cảm ơn tướng quân. Mạnh Khả Địch quay đầu nhìn một cái những cái kia giang hồ khách, nhất là nhìn thêm mấy lần cái đó Ma Kha tộc thủ lãnh. Hắn gật đầu một cái nói, những người này cũng không tệ lắm. Quách Lỗ Nhân nói, ám sát Lý Sắt chuyện, những người này có thể làm. Nếu như tướng quân yên tâm nói, có thể đem việc này giao cho ta. Mạnh Khả Địch trầm tư một lát sau trả lời. Sau này hãy nói đi. Hắn chắp tay sau lưng đi. Cùng Mạnh Khả Địch đi liền sau đó. Quách Lỗ Nhân khoát tay chặn lại. Cầm người nơi này giết tất cả. Không chừa một mống. Nhưng mà vậy Ma Kha tộc thủ lãnh lại không có động. Quách Lỗ Nhân hỏi. Ngươi vì sao không động thủ? Ma Kha tộc thủ lãnh thật giống như vĩnh viễn đều là như vậy một bộ mặt không cảm giác dáng vẻ. Bất kỳ chuyện cũng cùng hắn không liên quan như nhau. Hắn giọng rất bình thản trả lời. Thứ nhất, chưa cho tiền. Thứ hai, ta không giết đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người. Quách Lỗ Nhân cười nói. Người người như vậy, lại còn có ranh giới cuối cùng. Ma Kha tộc thủ lãnh trả lời. Ngươi đoán sai rồi, là bởi vì là bọn họ đã không có lực phản kháng. Giết đã dậy chưa ý? Quách Lỗ Nhân nói, ngươi như thế không nghe lời. Ta tựa hồ cũng không có lưu lại các ngươi cần thiết. Ma Kha tộc thủ lãnh đi tới Quách Lỗ Nhân. Trước mặt, nhìn Quách Lỗ Nhân ánh mắt từng chữ từng câu nói. Mới vừa rồi nếu không phải là chúng ta, ngươi chẳng lẽ không biết, mình lúc này đã chết. Quách Lỗ Nhân yên lặng. Tại mới vừa Mạnh Khả Địch rời đi sau đó, bốn phía truyền tới từng tiếng phát lệnh thanh âm. Hiển nhiên ở nơi này tướng quân bên ngoài phủ bên, không biết lúc nào, đã bị An Dương quân tinh nhuệ vây quanh vòng tròn. Mà hắn lúc trước một khắc, chính là Mạnh Khả Địch cười nhạo hắn thời điểm đã nhận ra được. Sự việc không có đơn giản như vậy. Hắn đi bốn phía xem xét, ở tướng quân phủ bốn phía chỗ cao. Tất cả đều là An Dương quân cung tiễn thủ. Mạnh Khả địch người như vậy, liền Đinh Thắng Giáp cũng không tín nhiệm, lại làm sao có thể tín nhiệm Lai Nhất Hộ, lại làm sao có thể tín nhiệm hắn tiểu nhân vật này. Mà Mạnh Khả địch ở một chớp mắt kia, đúng là muốn giết Quách Lỗ Nhân, liền bởi vì Ma Kha tộc những võ sĩ kia ở đây. Hắn do dự, Mạnh Khả địch đối mình võ nghệ khá là tự phụ, hắn ở trên chiến trường liều giết liền nhiều năm như vậy. Thân đánh trăm trận mà không chết, cũng đủ để thuyết minh hắn cường hãn. Nhưng mà hắn nhưng không có nắm chắc, ở bốn phía có Ma Kha tộc võ sĩ dưới tình huống trở lui toàn thân. Huống chi, ở hắn mới vừa động niệm một khắc kia, hắn liền phát hiện Ma Kha tộc những người đó lặng lẽ di động phương vị. Quách Lỗ Nhân trầm tư một lát sau, gật đầu một cái, người nói có lẽ không sai, nhưng ngươi hẳn nhớ. Nếu các ngươi mục tiêu chính là kiếm tiền, tốt nhất cần phải lo lắng nhiều một tí cố chủ cảm thụ. Ma Kha tộc thủ lãnh nói, ngươi thiếu người, ta không thiếu người thuê. Hiện tại ta giết ngươi đi tìm Mạnh Khả địch, hắn chắc sẽ không cự tuyệt chúng ta. Quách Lỗ Nhân lần nữa trầm mặc xuống. Hắn là quả thực không thích những thứ này tắc bắc man tử. Trong mắt những người này chỉ có tiền, nhưng mà hiện tại quả thật lại không thể rời bỏ. Những người này và thông thường giang hồ khách không giống nhau. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, hơn nữa giết người mắt không nháy. Nếu các ngươi không muốn giết người, vậy các ngươi liền cũng đi về nghỉ ngơi đi. Quách Lỗ Nhân nói, chờ ta an bài các ngươi ra Bắc Ký Châu giết Lý Sất thời điểm. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể nghe lời chút. Ma Kha tộc thủ lãnh như cũ bình thản nói. 50.000 lượng, ừ. Quách Lỗ Nhân mặt liền biến sắc, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn nhìn về phía Ma Kha tộc thủ lãnh, đã rất tức giận, các ngươi có phải hay không lấy là, ta trừ các ngươi ra thật không người nào có thể dùng. Cái này An Dương thành bên trong tụ tập lại giang hồ khách, không có 1.000 cũng có 800, ta chỉ cần chịu ra đến 5.000 lượng bạc, nguyện ý đi giết Lý Sất người liền sẽ nhiều như lông châu. Ma Kha tộc thủ lãnh trả lời, nếu như bọn họ phải, ngươi đại khả để cho bọn họ đi. Quách Lỗ Nhân nói, ngươi không muốn quá đáng. Ma Kha tộc thủ lãnh đi tới Quách Lỗ Nhân trước mặt. Hai người gần trong gang tấc. Hắn hỏi Quách Lỗ Nhân, ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, Mạnh Khả địch sẽ không lưu ngươi quá lâu. Quách Lỗ Nhân hừ một tiếng. Ma Kha tộc thủ lãnh nói, 100.000 lượng. Ta giúp ngươi giết Mạnh Khả địch. Quách Lỗ Nhân nói, nếu như ngươi có thể giết, mới vừa rồi ngươi cũng đã ra tay. Ma Kha tộc thủ lãnh như cũ cái dáng vẻ kia, thờ ơ trả lời, thứ nhất, bốn phía tất cả đều là của hắn phục binh. Ta động thủ, người ta cũng sẽ chết. Thứ hai ngươi chưa cho tiền. Quách Lỗ Nhân nói, ngươi lòng quá tham. Ma Kha tộc thủ lãnh nói, ta không gấp. Ngươi cũng có thể không đáp ứng. Hắn ngoắc tay, những cái kia Ma Kha tộc võ sĩ ngay sau đó đi theo hắn rời đi. Quách Lỗ Nhân thật dài khạc ra một hơi nói là hành quân chủ bộ. Nhưng mà ở nơi này An Dương thành bên trong, ai lại sẽ thật để mắt hắn? Nếu đã bắt đầu đi lên con đường này, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới cùng. Những cái kia cái gọi là các nhân vật lớn, là như vậy xem thường hắn. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, trầm mặc hồi lâu sau lớn tiếng kêu một câu, giết sạch những người này, mỗi người 200 lượng. Trong sân những cái kia giang hồ khách cửa nhìn nhau xem, có người a kêu một tiếng, rút ra đao đem trước mặt quỳ người chém chết, có người thứ nhất động thủ. Chuyện kế tiếp thì trở nên được phá lệ máu tanh tàn khốc. Những cái kia giang hồ khách cửa điên cuồng chém giết, trong sân quỳ mấy trăm người, rất nhanh liền đều bị chém chết. Cái này tướng quân phủ trong sân, mùi máu tanh nồng văn vào trong lỗ mũi, đầu cũng hàng loạt đau. Quách Lỗ Nhân chắp tay sau lưng rời đi, không có lại liếc mắt nhìn nhiều. Các nhân vật lớn có thể cái tay che trời, nhân vật nhỏ cũng muốn phiên vân phúc mưa. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.